Siêu sao báo thù, chương 32, góc truyện audio.com. Chụp xong ảnh tuyên truyền, Thẩm Kim liền tới nhà Ngụy Duyên nhắn nhớ tới lời Ngụy Duyên trước đó, tức giận cắn chặt răng đến mức chảy cả máu, cố diễn đến cùng là có gì tốt. Một bình hoa không biết diễn xuất gì cả, tại sao cả hai người nam nhân đều coi trọng hắn. Coi như hắn lớn lên đẹp chút thế nhưng dáng dấp của chính mình cũng không kém hắn a, tuy rằng tức giận cố diễn, thế nhưng Thẩm Kim cũng có suy tính của chính mình. Hắn không phải đứa ngốc, cho dù Ngụy Duyên hiện tại uống nhầm thuốc có tên là cố diễn đến phát điên, nhưng mình cũng không thể điên theo hắn. Nếu như hiện tại chính mình sang cố diễn cho hắn, như vậy Lục Duệ kia chưa chắc có thể bỏ qua cho hắn. Hắn mới không tin những lời Ngụy Duyên nói Lục Duệ là thằng nam, ông chủ lớn trong giới giải trí thực sự thằng nào có mấy người. Đặc biệt là loại người như Lục Duệ, hắn chịu nâng đỡ, có thể hay không là do ngủ cùng hắn. Đến lúc Ngụy Duyên không có bối cảnh gì cả, chính hắn một tiểu nhân vật không bị Lục Duệ hại chết mới lạ đó. Ngụy Duyên hiện tại ngủ cùng mình nhưng cũng bắt đầu đánh chủ ý lên người cố diễn, trong lòng hiển nhiên liền không có hắn. Thời điểm xảy ra vấn đề, hắn còn có thể bảo vệ mình hay sao? Vừa nghĩ tới Ngụy Duyên hiện tại muốn để hắn là người chết thay, trong lòng Thẩm Kim liền đối với hắn cực kỳ bất mãn. Nếu như Ngụy Duyên không để ý tới tình cảm của hai người, như vậy hắn cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Trước đó hắn có thể dễ dàng câu dẫn Ngụy Duyên, trong lòng liền biết người này không thể dựa dẫm được, hiện tại hắn có dấu hiệu đá mình, như vậy mình nhất định phải tìm được chỗ dựa thật tốt. Thẩm Kim nở nụ cười, nếu như Ngụy Duyên đã quyết định, hắn đương nhiên muốn chiều theo, thế nhưng kết quả ra sao, hắn không xác định. Nói không chừng lần âm mưu này của Ngụy Duyên có thể trở thành cơ hội cho mình quyến rũ Lục Duệ a. Ngụy Duyên tắm xong đi ra ôm lấy Thẩm Kim. Bảo bối hôm nay sao lại rầu rĩ không vui? Nói xong Ngụy Duyên vùi đầu vào cần cổ của Thẩm Kim, bộ dáng muốn ôm hắn. Thẩm Kim đẩy Ngụy Duyên ra, liếc hắn một cái không lên tiếng, thế nhưng ánh mắt lại quyến rũ động lòng người. Dáng vẻ như Thẩm Kim ghen vì Ngụy Duyên thay lòng rồi dạ. Tức rồi, đều nói rồi anh quan tâm nhất chính là em a, nếu như vậy sao còn cần cố diễn đến a, thừa dịp bầu không khí tốt Thẩm Kim bắt đầu thăm dò Ngụy Duyên. Quả nhiên khi Thẩm Kim hỏi như vậy, vẻ mặt Ngụy Duyên liền thay đổi, lập tức nhớ tới dáng vẻ sáng nay nhìn thấy cố diễn bạch y tung bay, trong lòng liền một trận khô nóng. Hắn cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, nhìn cố diễn như vậy, càng xem càng yêu thích, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hắn lãnh lãnh đạm đạm nhìn mình, liền đặc biệt muốn lột bỏ quần áo của hắn kịch liệt yêu thương một hồi. Đều nói tới trên đầu chữ sắp có một cây đao, một khi cái ý nghĩ kia nổi lên, trong lòng liền không thể nắm giữ được. Liền chơi một chút, qua mấy ngày nữa thời điểm sinh nhật em liền mời hắn tới đây. Đến thời điểm đó cũng ta threesome, cũng không sai. Trong mắt Ngụy Duyên tràn đầy khát vọng, thấy dáng vẻ của Ngụy Duyên, trong lòng Thẩm Kim liền cười lạnh một tiếng, Ngụy Duyên quả nhiên chính là tên khốn khiếp. Còn threesome p hắn muội threesome, threesome giống như 3P, là quan hệ ba người, này thì chắc ai cũng biết rồi. Thẩm Kim xem như đã biết Ngụy Duyên lời ngon tiếng ngọt so với cả tráng còn rẻ hơn. Góc truyện audio.com, hy vọng hắn còn không bằng dựa vào chính mình. Lúc trước dáng vẻ yêu tô Việt đến chết đi sống lại của Ngụy Duyên, chỉ trong chớp mắt chính mình thổi gió bên gối còn không ngoan ngoãn nghe lời từ tô Việt liền chuyển sang mình. Thấy bộ dáng này của Ngụy Duyên, Thẩm Kim càng chắc chắn ý nghĩ mau chóng tìm kim chủ khác của mình. Bất quá lúc này, Ngụy Duyên vẫn là kim chủ của hắn, nên cố gắng hầu hạ có thể mò bao nhiêu mỡ liền mò bấy nhiêu. Thẩm Kim xoay người lại, hai tay khoát lên bả vai hắn, ở bên tai hắn thổi một hơi. Duyên, để em cảm nhận ham muốn của anh sao? Nói xong Thẩm Kim khẽ nhếch môi ngậm lấy môi dưới của Ngụy Duyên. Ngụy Duyên hồi phục lại tinh thần, đem Thẩm Kim áp đảo xuống dưới. Vậy tối nay anh liền để em cẩn thận cảm nhận một chút anh có bao nhiêu yêu em. Sau khi chụp xong ảnh tuyên truyền, buổi tối cố diễn lại có một tiết mục truyền hình. Cố diễn vốn từ trước độ hot liền cực cao, hiện tại qua. Mộ thoáng lãng mạn, độ hot của cố diễn liền càng không thể đỡ nổi. Tuy rằng trước đó phim thần tượng vẫn bị người khác nhổ không ít nước bọt thế nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận được nó đã đem cố diễn nâng lên hồng triệt đề. Trong một lần thống kê của trang web nào đó, minh tinh trẻ tuổi được yêu thích nhất chính là cố diễn. Hiện tại không chỉ có cố diễn tham gia tiết mục đang hot, liền ngay cả các quán nhỏ cạnh cửa trường học đều bán không ít ảnh đồ dùng có hình cố diễn để kiếm lời. Cố diễn bây giờ là một minh tinh thần tượng đang lên, liên quan tới cuộc sống riêng tư của cậu cùng với chuyện tình yêu, liền trở thành đề tài để các fan bàn tán sôi nổi. Xì Căng Đan nói cố diễn trước đây là bình hoa, quả thực không đáng chú ý tới. Ngay cả đêm nay tham gia chương trình giải trí, người dẫn chương trình đang hỏi một chút chuyện liên quan đến đóng phim cùng sinh hoạt, sau đó cũng thuận theo làn sóng bát quái. cô diễn hiện tại có bạn gái không? Người dẫn chương trình tựa trên ghế salon, hai tay đan vào nhau, nhìn như là vô ý hỏi. Đối với vấn đề này, các minh tinh đều là đã từng gặp phải câu hỏi này. Cô diễn cũng không ngoại lệ. Cô diễn ngượng ngùng cười cợt, hiện nay vẫn còn độc thân. Người dẫn chương trình tựa hồ như đã biết đáp án như vậy, một lần nữa liền thay đổi phương pháp hỏi. Vậy khẳng định là đã từng yêu qua, có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút không? Giống như là kiss vậy. Kiss sao? Cái vấn đề này, cô diễn cười cợt mặt có chút hồng, tràn ngập sức mê hoặc. Vấn đề của người dẫn chương trình khiến cho cô diễn nhớ tới sự việc cách đây không lâu với Lục Duệ, nụ hôn vừa không hiểu ra sao lại vừa tràn ngập sức mê hoặc. Cô diễn bị nụ hôn kia của Lục Duệ làm cho mất tập trung, nguyên bản đối với Lục Duệ mông lung giờ lại bị nụ hôn kia đâm thủng. Tâm tình lúng túng như vậy, khiến cho cô diễn không biết làm sao mà đối mặt với Lục Duệ. Ngay khi cậu ảo não không biết đối mặt với Lục Duệ như thế nào, kết quả ngày thứ hai, quản thúc nói cho cậu, Lục Duệ đã xuất ngoại đi thăm bạn. Tuy rằng có thể tránh tình trạng lúng túng khi đối mặt với Lục Duệ thế nhưng thái độ của Lục Duệ như vậy, làm cho lòng cô diễn liền càng thêm không chắc chắn. Lục Duệ là trốn mình, vừa nghĩ tới khả năng này, trong lòng cố diễn liền cảm thấy có chút dầu dĩ. Tuy rằng người dẫn chương trình còn không ngừng nghĩ biện pháp khai thác thêm chút thông tin về vấn đề này, nhưng sau câu đó cố diễn liền không nói thêm gì nữa. Góc chuyện audio.com, người dẫn chương trình thấy hỏi không được liền nhanh chóng chuyển sang vấn đề bát quái khác, cố diễn công thức hóa trả lời sau đó chương trình này liền kết thúc. Khi về đến nhà đã sắp 11 giờ. Vì cố diễn là minh tinh, có lúc buổi tối có lịch hoặc đóng phim nên rất muộn mới trở về. Hơn nữa sau khi cậu bạo hồng, nổi tiếng, số lần về muộn liền càng ngày càng nhiều. Làm quản gia trong nhà, nếu như cố diễn không đặc biệt căn dặn, quản thúc đều sẽ để đèn trong đại sảnh, chờ cố diễn trở về. Cố diễn còn ở trong sân, thấy đèn trong phòng khách sáng choang, cho rằng quản thúc là đang chờ cậu. Quản thúc muộn như vậy ông liền ngủ đi, sau này không cần chờ. Cô diễn gỡ cà vạt của mình, lời còn chưa nói hết, kết quả là sững sờ tại chỗ. Bởi vì cậu phát hiện, người ở đại sảnh chờ cậu, không phải là quản thúc mà là Lục Duệ. Lục Duệ trở về rồi. Tiểu diễn, thấy cô diễn trở về, Lục Duệ liền cầm tờ báo trong tay đặt qua một bên, đứng dậy hướng cô diễn đi tới. Nửa tháng chưa thấy cô diễn, thực sự rất nhớ cậu. Kỳ thực lần này Lục Duệ xuất ngoại không phải là trốn tránh cô diễn, mà là đi thỉnh giáo bằng hữu một vấn đề quan trọng. Vậy thì là thích đệ đệ của chính mình thì làm sao bây giờ? Đương nhiên vấn đề trọng điểm cũng không phải là đối phương là đệ đệ của mình, mà là trong lòng Lục Duệ không xác định đệ đệ sau khi mất trí nhớ thì tình cảm đối với hắn như thế nào. Đã từng yêu thích hắn, hắn biết đến, khi đó tâm tư của cố diễn rất dễ hiểu, trong lòng nghĩ gì toàn bộ đều viết hết trên mặt. Thế nhưng sau khi cố diễn mất trí nhớ, đối với mình tuy rằng vẫn sùng bái như cũ thế nhưng tất cả mọi mặt đều có biến hóa kỳ diệu. Chủ yếu chính là, hắn không đoán được tâm tư của cậu. Đêm đó nụ hôn kia Lục Duệ có chút kích động thế nhưng cũng là do hắn cố ý, hắn đang thăm dò cố diễn. Chỉ tiếc phản ứng sau đó của cố diễn không giống như trong tưởng tượng của hắn, tuy rằng đáp lại chính mình thế nhưng Lục Duệ cảm giác được cậu do dự cùng từ chối. Hành động nhỏ của cố diễn, khiến cho Lục Duệ có chút không nắm chắc được. Bởi vì Lục Duệ trước đây vẫn cảm thấy mình là thằng nam, đối tượng quan hệ cũng là nữ, bởi vậy đối với việc làm sao theo đuổi đồng tính cùng với kinh nghiệm của hắn trên phương diện này hoàn toàn trống rỗng. Hắn thích cố diễn, muốn theo đuổi cậu, nhưng lại không nắm được tâm tư của cố diễn. Lục Duệ muốn 100% chiếm được cả tâm và thân thể của cố diễn, liền quyết định thỉnh giáo Mạc Nghịch để hắn truyền thụ một ít kinh nghiệm. Mạc Nghịch từng là một nhiếp ảnh gia đình cấp, tuy rằng sau đó bởi vì một ít lý do cá nhân mà mấy năm rồi không có tác phẩm mới thế nhưng tiếng tăm của hắn vẫn còn đang lưu truyền trong giới. Đương nhiên, thông tin liên quan đến Mạc Nghịch ngoài trừ tác phẩm của hắn, nổi danh nhất chính là hành động thổ lộ của hắn trước mặt mọi người vào 4 năm trước. Nếu như nói với Mạc Nghịch hắn là gay thì đó là một tin tức vô cùng oanh động, như vậy đối tượng của hắn còn là em ruột bởi vì tai nạn mà mất trí nhớ thực sự khiến cho mọi người đều thất kinh. Chính là bởi vì tình huống của Mạc Nghịch cùng mình rất tương tự, vì vậy mà lần này Lục Duệ mới tìm Mạc Nghịch để lĩnh giáo, phương pháp làm sao để nhanh chóng đem đệ đệ mình nuốt vào bụng. Góc chuyện audio.com, bất quá hắn lại không nghĩ rằng, một chuyến đi lần này cái gì cũng không tìm được, ngược lại khiến cho tên tiểu tử bát quái kia theo trở về. Lục Duệ hơn nửa tháng không gặp giờ xuất hiện trước mặt mình, khiến cô diễn có chút kinh ngạc có chút chưa hoàn hồn lại, cậu sững sờ một chỗ, nghe được âm thanh của Lục Duệ mới kinh ngạc mở miệng. Ca, anh trở về khi nào vậy? Buổi chiều vừa trở về, Lục Duệ đi tới bên người cố diễn, tự nhiên xoa xoa tóc cậu, đóng phim hay vẫn là tham gia chương trình? Đối với hành động thân mật này cô diễn cũng không có phản kháng, nói hành tung cho Lục Duệ. Em tham gia tiết mục phỏng vấn, về hơi trễ. Nhìn thái độ của Lục Duệ đối với mình vẫn như vậy, cố diễn vừa có chút yên lòng lại có chút mất mát. Tuy rằng thời điểm hai huynh đệ đối mặt miễn cho có chút lung túng thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa chuyện đêm đó kỳ thực chỉ là bất ngờ. Lục Duệ không thích cố diễn, ngẫm lại cũng đúng, Lục Duệ cùng cố diễn ở chung với nhau nhiều năm như vậy, nếu thích đã sớm thích còn có thể đợi được đến giờ mới thích sao? Lục Duệ cậu không định giới thiệu cho mình biết một chút sao? Đột nhiên xuất hiện một nam nhân tóc dài tới eo, đặc biệt quyến rũ chậm rãi đi tới. Lúc với người kia tới còn không quên phóng điện với cố diễn. Mạc Nghịch đi tới bên người cố diễn, một tay để lên người cậu huýt sáo một cái. A diễn đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh sẽ vì em mà động lòng. Mạc Nghịch ăn đậu hủ còn không quên đùa giỡn cố diễn. Bình thường Lục Duệ hôn nhẹ sờ sờ đều không cảm thấy như thế nào, nhưng khi bị Mạc Nghịch đùa giỡn, có chút không thích ứng được lui về phía sau một bước. Tuy rằng Mạc Nghịch rất nhiệt tình thế nhưng hiển nhiên cố diễn một chút cũng không cảm kích. Lục Duệ chừng Mạc Nghịch một chút, sau đó đem móng vuốt Mạc Nghịch để lên người đệ hắn vô tình vỗ bỏ. Hắn nhìn như lơ đãng kéo cố diễn về phía ngực mình, sau khi xác nhận Mạc Nghịch không ăn được đậu hũ của cậu nữa, mới lên tiếng. Mạc Nghịch bạn của anh, lần này mặt dày theo anh về nước. Mạc Nghịch vừa nghe thấy ngữ khí này của Lục Duệ, biết tên độc chiếm dục siêu cường này đang ghen, liền cười nói. Tại sao không nói cậu lần này đi Mỹ chính là đặc biệt tới tìm tôi? Tôi bị cậu làm cảm động mới về à, cố diễn thế mới biết khoảng thời gian này Lục Duệ là đến tìm Mạc Nghịch. Bất quá cậu nghe sao hai người lại có vẻ rất ám muội à, cố diễn cảm thấy lúc hai người nói chuyện chính mình hoàn toàn không thể xen vào, sau khi Mạc Nghịch hỏi, liền dứt khoát không đáp lời, chỉ có thể đem tầm mắt chuyển lui giữa hai người. Được rồi, cố diễn thừa nhận cậu phát hiện trong lòng kỳ thực lại có cảm giác chua xót đã lâu không gặp. Lục Duệ thấy cố diễn không nói lời nào cho rằng cậu mệt mỏi, liền để cậu đi lên nghỉ ngơi trước. Cố diễn gật gật đầu không nói gì, mang theo tâm tình thất lạc rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của cố diễn hoàn toàn biến mất, Lục Duệ đem Mạc Nghịch đang tựa lên người mình vỗ bỏ. Cậu vừa nói chuyện sao lại khó chịu như vậy? Sau khi Mạc Nghịch nói lời đó, Lục Duệ rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cố diễn liền trầm xuống, tuy rằng trong lòng có chút cao hứng cố diễn đối với mình quan tâm thế nhưng hắn cũng sợ cố diễn hiểu lầm mình cùng Mạc Nghịch. Mạc Nghịch tuy rằng đến là giúp mình truy đuổi cố diễn, nếu như đến thời điểm phản tác dụng thì thật không tốt. Góc chuyện audio.com, không phải là giúp cậu thăm dò hắn sao? Tôi thực sự không hiểu, đều rõ ràng như thế cậu còn lo lắng cái gì? Quả nhiên trong tình yêu Lục Thiếu liền biến thành kẻ ngốc. Mạc Nghịch cảm thấy lo lắng của Lục Duệ là hoàn toàn không cần thiết, cố diễn rõ ràng là đối với Lục Duệ yêu thích. Trong mắt Mạc Nghịch đại khái chỉ cần Lục Duệ thổ lộ cố diễn liền sẽ ngoan ngoãn tiến vào ôm ấp của hắn. Lục Duệ sờ sờ cằm cười nói. Thật không? Mạc Nghịch nhếch miệng cười quyến rũ. Đương nhiên, bất quá Lục Thiếu A, tôi cùng cậu quen biết nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy cậu là người rất lãnh suất. Ngày hôm nay tôi mới phát hiện mình sai rồi, cậu kỳ thực còn có tiềm chất trung khuyển thê nô đó. Mạc Nghịch tuy rằng đang nhạo báng Lục Duệ, bất quá lấy hiểu biết của hắn đối với Lục Duệ, hắn biết lần này Lục Duệ là thật sự rồi. Chụp xong ảnh tuyên truyền không lâu, Vương Giả trở về, chính thức khởi động máy. Cảnh quay ở hai nơi, một là ở thành phố, còn một chính là ở sa mạc nào đó ở Tây Bắc. Nhưng mà cảnh ở sa mạc thì thời điểm cuối cùng mới quay, vì vậy mà nghi thức bấm máy tiến hành ở thành phố. Trương Đạo chính là một đạo diễn rất nổi danh trong nước, mỗi một bộ phim, từ trước khi chụp ảnh, đến sau khi chiếu phim mấy tháng, trong thời gian này mọi người đều sôi nổi bàn tán. Mà trước khi quay, mọi người thảo luận nhiều nhất chính là ai đóng vai nhân vật chính. Đương nhiên thảo luận càng nhiều người càng thể hiện rõ giới giải trí rộng lớn bao nhiêu. Vì vậy mà nghi thức bấm máy ngày ấy, tất cả các tòa soạn trên cả nước đều cử phóng viên tới hiện trường, muốn trước tiên biết. Người may mắn, năm nay mà Trương Đạo chọn là ai? Nghi thức bấm máy ngày đó Trương Đạo mang theo thành viên đoàn làm phim cùng hết thảy diễn viên đến ra mắt làm vai nam chính, cố diễn đương nhiên cũng ra trận. Thời điểm cố diễn cùng Trương Đạo cùng nhau xuất hiện, tất cả mọi người đều chấn kinh tại chỗ rồi. Không ai nghĩ tới, nhân vật chính lại là cố diễn. Mọi người đều biết Trương Đạo chọn người đều rất nghiêm khắc, tuy rằng hiện tại diễn xuất của cố diễn đã tăng cao thế nhưng so sánh ra, mọi người vẫn sâu sắc ảnh hưởng bởi danh hiệu bình hoa của cậu. Hết thảy phóng viên ở hiện trường đều có chung một nghi vấn trong lòng, diễn xuất của cố diễn có thể đáp ứng được yêu cầu của bộ phim này không? Lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, đương nhiên không có ai ngốc đến nỗi trước mặt mọi người hỏi về trình độ người Trương Đạo chọn. Dù sao người cũng là hắn chọn, hiện tại còn chưa mở máy, thời điểm này hiệu quả của Cố Diễn như thế nào, hiện tại vẫn còn là ẩn số. Bất quá mặc dù mọi người cố kìm nén không hỏi thế nhưng trong lòng vẫn đối với diễn xuất của Cố Diễn đặt một dấu chấm hỏi lớn. Đương nhiên liên quan đến vấn đề diễn xuất Cố Diễn không thể hỏi, các ký giả luôn có thể nghĩ ra những vấn đề khác để hỏi. Có một phóng viên đại khái là fan của Trương Đạo, hiển nhiên đối với việc tuyển diễn viên của hắn lần này cảm thấy bất mãn. Trương Đạo, phong cách của ngài đều là dùng người mới, thế nhưng lần này Cố Diễn không tính là người mới chứ? Cố Diễn nhìn người phóng viên kia, trong lòng cũng rõ rằng mọi người biết việc mình nhận được vai này sẽ có rất nhiều nghi vấn. Góc chuyện audio.com. Bất quá hiện tại cậu vẫn nhịn không biện minh cho mình, bởi vì Cố Diễn biết, đến thời điểm sau khi phim chiếu, nhưng người nghi ngờ cậu này, tuyệt đối sẽ ngược lại giúp cậu nói chuyện. Cố Diễn nghĩ nếu như để cho người khác biết, đại khái sẽ cảm thấy cậu rất ngông cuồng. Thế nhưng Cố Diễn có tư cách ngông cuồng này. Cố Diễn vẫn mỉm cười, nhìn về phía Trương Đạo. Trương Đạo hơi dựa vào ghế, chậm rãi mở miệng. Cố Diễn trong giới giải trí xác thực không tính người mới, điểm ấy tôi thừa nhận. Các phóng viên đều ngừng thở nhìn Trương Đạo. Thời điểm Trương Đạo quyết định dùng Cố Diễn đã biết sẽ có rất nhiều nghi ngờ thế nhưng hắn muốn, hơn nữa hắn cũng xem qua thực lực của cậu, đối với những nghi ngờ này, Trương Đạo đã quen với sóng gió bình tĩnh nói. Nhưng mà quy củ trong giới giải trí các cậu so với tôi còn rõ ràng hơn, Cố Diễn trước đó không có tham gia bất kỳ phim điện ảnh nào, vì vậy mà bộ phim này, kỳ thực vẫn là lần đầu tiên của hắn. Không tin các cậu đợi đến cuối năm, nhìn giải thưởng người mới xem, sẽ có Cố Diễn hay không? Câu nói sau cùng của Trương Đạo giống như ném một quả bom ra, đem tất cả nghi ngờ của mọi người đều chặn lại. Mọi người đều biết Trương Đạo không tùy tiện đánh giá một người, mà hiện tại phim còn chưa bấm máy, Trương Đạo liền khẳng định Cố Diễn như vậy, hết thảy đều nói kỳ thực diễn xuất của Cố Diễn rất khá. Quả nhiên tin tức truyền ra sau nghi thức bấm máy, trên mạng liền bàn tán ngập trời, liên quan đến diễn xuất của Cố Diễn có thể như Trương Đạo nói hay không? Fan Cố Diễn sau khi biết được cậu tham gia phim của Trương Đạo thì hưng phấn mong chờ, mà những người khác lại nắm thái độ nghi ngờ, còn đem những phim truyền hình Cố Diễn từng đóng ra là chứng cứ, đánh cược Cố Diễn diễn không được. Nói chung, trên mạng khen hay chửi đều chiếm tỷ lệ một nửa, dưới tình huống cực đoan như vậy Cố Diễn trong một thời gian dài đều trở thành đầu đề bàn tán. Trên mạng thảo luận về Cố Diễn, đương nhiên, Vương Giả Trở Về, cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Trong một đống dư luận khen chê không đồng đều, Vương Giả Trở Về, cũng đúng lịch bấm máy. Lục Duệ lo lắng Cố Diễn lần đầu đóng phim sẽ gặp sự cố trước khi quay phim còn đặc biệt cùng Cố Diễn trong trụ sở bí mật, tiến hành huấn luyện đơn độc nói cho cậu rất nhiều chuyện cần chú ý. Tuy rằng những chuyện này trong lòng Cố Diễn đều rõ ràng, thế nhưng Lục Duệ đặc biệt dặn vẫn khiến cho cậu rất cao hứng. Vương Giả Trở Về, là bộ phim mà Trương Đạo đã ấp ủ từ lâu, tuy rằng bối cảnh là không có thật thế nhưng phương diện trang phục hay đạo cụ đều chuẩn bị rất tinh tế tỉ mỉ. Tuy rằng diễn xuất của Cố Diễn không tồi, nhưng dù sao cũng là lần đầu đóng phim, sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, Trương Đạo có chút không yên lòng, sớm nói chuyện với cậu một hồi lâu. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, sai lầm rất nhiều diễn viên mới mắc phải Cố Diễn đều không có phạm vào, không ít chi tiết nhỏ không cần hắn nhiều lời tự cậu cũng có thể xử lý rất tốt. Tuy rằng đó không phải là vấn đề lớn gì thế nhưng ấn tượng của Trương Đạo đối với Cố Diễn càng thêm sâu sắc. Dù sao giới giải trí rất đa dạng, diễn viên thật thà nghe lời thế nhưng lại rất ít. Tây gia, nguyên lai vị, tiểu huynh đệ, này là một, tiểu cô nương, Chiến Ca đem Tần Tiểu Điệp ôm vào lòng, tùy tiện trêu đùa bên tai nàng. Góc chuyện audio.com, Tần Tiểu Điệp phẫn nộ nhìn Chiến Ca một chút, ngươi thả ta ra, ca ta nếu biết xem ngươi thế nào. Chiến Ca lấy mấy ngọn tóc của Tần Tiểu Điệp giơ lên trước mắt nhìn một chút, không nhanh không chậm nói. Ai nha, đừng nóng giận mà thả ra là được rồi. Nói xong Chiến Ca xoay người một cái hoa lệ, liền đem Tần Tiểu Điệp ném tới trên mặt đất. Tần Tiểu Điệp sửa lại tóc mình một chút, buồn bực nhìn tên công tử bột Chiến Ca không biết xấu hổ này. Nhưng Chiến Ca lại cười ti bỉ, ánh mắt mờ ám nhìn Tần Tiểu Điệp. Ngươi, Tần Tiểu Điệp tức giận đến mặt đều đỏ lên, mà Hà Vi Vi cũng tức giận không nhẹ, giống như Cố Diễn trước mắt chính là một tên đang đùa từ vậy, bị cậu đánh giá như thế, trong lòng có một loại sợ hãi. Thế nhưng trong cái cảm giác bị đùa giỡn này, nhưng mơ hồ mang theo một chút tâm động. Hà Vi Vi có chút giật mình, chính mình dĩ nhiên có cùng cảm giác giống như Tần Tiểu Điệp. Cát, được rồi, cảnh Chiến Ca đùa giỡn Tần Tiểu Điệp đều không tồi, rất nhanh liền xong. Mà Thẩm Kim ở một bên xem tình cảnh này thì trợn to hai mắt. Kỳ thực, Vương Giả Trở Về, vừa mới bắt đầu bấm máy, hắn liền chú ý tới, diễn xuất của Cố Diễn không nát giống như trong miệng của mọi người. Kỳ thực không phải nát mà là rất tốt. Hắn nhớ tới trước kia thầy giáo đã dạy cho hắn, nói thời điểm diễn viên đang biểu diễn, không phải là ngươi diễn nhân vật kia, mà là nhân vật kia chính là ngươi. Trước đây hắn đều không thể hiểu nổi chuyện này là gì, nhưng bây giờ nhìn Cố Diễn hắn hoàn toàn rõ ràng. Thời điểm quay phim, trên người Cố Diễn không có một phần bóng dáng của bản thân, xuất hiện trước mắt không còn là một Cố Diễn nhã nhặn lại cao ngạo, hắn chính là chiến ca. Hiện tại diễn viên đóng phim cổ trang đều có một căn bệnh chung, dù thế nào đều sẽ mang theo chút bóng dáng hiện đại. Thẩm Kim chưa từng trải qua sinh hoạt của người cổ đại, bình thường đều xem TV hoặc là từ tiểu thuyết tưởng tượng một phen. Hắn không thể hiểu được diễn cổ nhân như thế nào. Thế nhưng thời điểm hắn nhìn Cố Diễn diễn chiến ca, hắn liền cảm thấy Cố Diễn chính là nhân vật chính. Thậm chí ở thời điểm hắn đùa giỡn Tần Tiểu Điệp, dáng vẻ ti bì lưu manh kia quả thực chính là 100% là công tử bột. Thẩm Kim thực sự chấn kinh rồi, hắn lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ chính mình. Hắn đã từng nghĩ tới Trương Đạo tuyển nhân vật nghiêm khắc như vậy, Cố Diễn làm sao có thể lấy được. Thế nhưng hiện tại hắn không thể không thừa nhận Cố Diễn được vai diễn này thực sự không phải là đi cửa sau. Cố Diễn, diễn xuất thực sự là rất ấn tượng. Sau khi quay phim xong, Hà Vi Vi hơi đỏ mặt. Nàng quay phim mấy năm cũng cùng không ít tinh anh trong giới giải trí diễn chung, thế nhưng người có thể làm cho nàng động lòng khi diễn, vẫn đúng là chỉ có một mình Cố Diễn. Nàng lần đầu tiên biết một diễn viên thời điểm diễn kịch cũng có thể có mị lực như vậy. Thời điểm nàng diễn với Cố Diễn không chỉ là nhập vai. Ngay cả trong thực tế cũng nhập vai. Phân cảnh ngày hôm nay đã xong, sau khi Hà Vi Vi tẩy trang xong liền ở một bên chờ Cố Diễn. Nếu như dĩ vãng, Hà Vi Vi khẳng định sẽ lập tức rời đi luôn. Thế nhưng hiện tại nàng lại thích chờ Cố Diễn cùng đi khỏi. Bản thân nàng cũng không rõ có chuyện gì xảy ra, đoạn đường kia kỳ thực không dài, thế nhưng nàng hy vọng có thể cùng Cố Diễn ở lâu thêm, trò chuyện nhiều thêm một chút. Cố Diễn, cho em, góc chuyện audio.com. Hà Vi Vi đưa cốc ca ca nóng người đại diện mới mua cho đưa cho cậu, cười có mấy phần e thẹn. Cảm ơn chị Vi, Cố Diễn khách khí nhận lấy. Danh xưng Vi này là Hà Vi Vi cố ý khiến Cố Diễn gọi, nàng nói gọi Hà Vi Vi có vẻ quá xa lạ. Đối với nữ giới, Cố Diễn rất lịch sự, từ trước đến giờ đều là muốn gì được đó. Hà Vi Vi cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, sinh nhật ngày mai của Thẩm Kim em có đi không? Cố Diễn lắc đầu, hắn không có mời em. Thứ nhất là Thẩm Kim không có mời cậu, thứ hai là cậu cùng Thẩm Kim còn có thật nhiều nợ cũ còn chưa tính toán, sinh nhật hắn đương nhiên là cậu không thể đi. Ấn tượng của Hà Vi Vi đối với Thẩm Kim cũng rất tốt, cảm thấy hắn ngoan ngoãn đáng yêu, giống như tiểu đệ đệ. Vì vậy mà thời điểm hắn mời mình, Hà Vi Vi liền vui vẻ đồng ý. Thẩm Kim là người rất biết cách xử sự, vốn tưởng rằng hắn sẽ mời Cố Diễn, thế nhưng Hà Vi Vi không nghĩ tới Thẩm Kim lại không mời cậu. Thấy Cố Diễn không đi, Hà Vi Vi có chút mất mát. Thật không, hay là Thẩm Kim vội vẫn chưa nói cho em? Cố Diễn cười nhạt không nói gì, coi như mời mình cậu cũng sẽ không đi. Nhắc Tào Tháo đến, Hà Vi Vi cùng Cố Diễn nói chuyện về Thẩm Kim, người trong cuộc liền xuất hiện trước mắt Cố Diễn. Thẩm Kim hướng về phía Cố Diễn cười đến vô cùng sán lạn. Cố Diễn, chị Vi Vi, em tìm đến nửa ngày đều không thấy anh, hóa ra là ở đây. Hà Vi Vi cười khẽ. Vừa mới nhắc đến em, kết quả một chút tiếng động đều không có, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy em, may mà không nói xấu em, nếu không không phải là bị tóm gọn sao. Thẩm Kim lắc lắc đầu, vì vậy mà chị Vi Vi đang khen em rồi. Cố Diễn nhìn Thẩm Kim cùng Hà Vi Vi chị một câu em một câu, đứng ở một bên cũng không có tiếp lời. Cậu rất tò mò mục đích của Thẩm Kim khi đến đây. Tuy rằng Thẩm Kim nói chuyện với Hà Vi Vi thế nhưng hắn vẫn chú ý tới Cố Diễn, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để lừa gạt Cố Diễn tham gia tiệc sinh nhật của hắn. Con mắt Thẩm Kim chuyển động, nhìn về phía Cố Diễn. Diễn ca, ngày mai là sinh nhật 22 tuổi của em, anh có thể nể mặt mũi của em mà tham gia hay không? Anh vẫn luôn là thần tượng của em, nếu như tiệc sinh nhật này có anh tham gia, vậy liền viên mãn. Ngữ khí của Thẩm Kim mang theo chút chờ mong, trong mắt cũng lòe lòe sáng. Hà Vi Vi một bên kinh ngạc nguyên lai Cố Diễn luôn là thần tượng của Thẩm Kim. Chẳng trách trước kia nhìn thấy hắn nhiệt tình với Cố Diễn như vậy, mọi người trước đó đều nói hắn ôm đùi Cố Diễn, bây giờ nhìn lại kỳ thực cũng không phải là nguyên nhân kia. Hà Vi Vi có chút hổ thẹn trước kia nàng hiểu nhầm Thẩm Kim bởi vì Hà Vi Vi vốn rất thích Thẩm Kim, hơn nữa trong lòng cũng hy vọng Cố Diễn có thể đi cùng, vì vậy mà đặc biệt mong chờ nhìn Cố Diễn. Cố Diễn trong lòng cười lạnh một tiếng, những câu này của Thẩm Kim, đời trước khi chết cậu sẽ tin tưởng, những người khác nhìn thấy cũng sẽ tin. Thế nhưng hiện tại đã biết khuôn mặt độc ác của hắn, chính mình chắc chắn sẽ không tin tưởng. Cố Diễn làm ra vẻ do dự, chần chờ một chút. Thẩm Kim thấy Cố Diễn do dự, sợ cậu từ chối, tựa hồ nhớ ra gì đó, trước khi Cố Diễn mở miệng liền bổ sung. Em đã hỏi qua Kiki, chị ấy nói anh không có lịch, vì vậy mà diễn ca, em xin anh, hoàn thành nguyện vọng của em đi. Lý do từ chối vốn muốn nói ra lại bị Thẩm Kim chặn trước. Cố Diễn trừ bỏ phiền muộn trong lòng ra, cũng không tốt khi dùng lại cớ kia. Gocchuyenaudio.com, cậu nhìn về Thẩm Kim, phát hiện trong mắt hắn vẫn là dáng vẻ ngây thơ chờ đợi. Cậu dù đối với hắn phòng bị thế nhưng xác thực không đoán được ý đồ của hắn là gì. Cố Diễn, em liền đi đi, ngược lại cũng không mất cái gì. Những người trong đoàn làm phim cũng sẽ đi, đóng phim rất mệt, khi mọi người tụ tập đều sẽ buông lòng một chút mà. Mang theo tư tâm của mình, Hà Vi Vi sợ Cố Diễn từ chối, bày ra dáng vẻ mềm mại yêu kiều. Vốn dĩ Thẩm Kim có chút bận tâm Cố Diễn sẽ không tới, bây giờ nhìn Hà Vi Vi giúp đỡ hắn, trong lòng liền nghĩ phần thắng rất lớn. Nhân cơ hội này Thẩm Kim oan ức mở miệng, Diễn ca, anh có phải là không thích em hay không? Em biết rất nhiều người đều cảm thấy em não tàn, còn nói em ôm đùi anh. Thế nhưng, thật sự, anh chính là thần tượng của em. Đối với vở kịch này của Thẩm Kim, Cố Diễn đã xem đến chán, hiện tại trước mặt là Hà Vi Vi, nếu như mình thực sự không đi, ngày mai liền không biết làm sao mà đối mặt với người vừa biểu thị sự sùng bái đối với mình lại vừa âm thầm trong bóng tối nói xấu cậu trong đoàn làm phim. Hiện tại Hà Vi Vi bị bề ngoài vô hại của Thẩm Kim đang cầu mình, Cố Diễn liền quyết định đi một chuyến. Cố Diễn nở nụ cười. Đại tiểu hòa tử, aka trẻ danh to xác, chắc là cách mắng yêu. Sao lại đáng yêu như vậy? Sinh nhật em anh đương nhiên sẽ đi, yên tâm đi. Thẩm Kim vốn trước đó muốn khóc ngay lập tức liền nở nụ cười. Có thật không, Diễn ca thực sự là rất cảm ơn anh. Thẩm Kim vẻ mặt tươi cười nhìn Cố Diễn, trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Cố Diễn à, Cố Diễn, xem ra ngươi đúng thật là ngu ngốc mà. Tuy rằng Cố Diễn biết đời này mình cùng Thẩm Kim không thù không oán, lẽ ra không biết hắn sẽ đối với mình như thế nào. Thế nhưng đời trước bị người hại chết, trong lòng vẫn sẽ theo bản năng mà đề phòng. Sinh nhật của Thẩm Kim tổ chức ở quán bar nào đó. Thời điểm Cố Diễn đến rất nhiều người trong đoàn làm phim đều đã ở trong này. Hà Vi Vi ăn vận tỉ mỉ thấy Cố Diễn đến, liền mừng rỡ kéo cậu ngồi xuống cùng. Cố Diễn có chút không quen Hà Vi Vi nhiệt tình như vậy, thế nhưng cũng không thể làm mất mặt nàng, liền mỉm cười ngồi cạnh. Hà Vi Vi chớp chớp mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn Cố Diễn. Sao bây giờ mới đến? Cố Diễn đương nhiên không nói cho nàng, không phải là đến muộn, mà chính cậu không nghĩ là mình sẽ đến. Nhất thời có chút chuyện, Cố Diễn cầm một ly rượu trong khay người phục vụ, bất quá cũng không có uống. Hôm nay sinh nhật Thẩm Kim chơi rất hay, ở trên sàn đấu khiêu vũ. Không thể không nói, lúc này hắn mặc một cái quần trễ eo, lộ ra da thịt trắng nõn bên hông, hướng người phía trước nháy mắt xác thực rất câu nhân. Những người xem rất hưng phấn, đều huýt sáo ủng hộ hắn. Cố Diễn nhìn Thẩm Kim một chút rồi chuyển tầm mắt tới những người khác. Cậu nhìn qua một chút, phát hiện ở đây căn bản đều là nhân viên đoàn làm phim, còn có một ít là bằng hữu của Thẩm Kim, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Duyên. Cố Diễn nghi hoặc một chút, không phải là Thẩm Kim cùng Ngụy Duyên cùng một chỗ sao? Thời điểm này sao hắn lại không ở đây? Đương nhiên Ngụy Duyên không ở đây, trong lòng Cố Diễn cũng thoải mái hơn nhiều, nếu như hắn ở đây, mình liền phải ứng phó đến chết. Tuy rằng Thẩm Kim chơi rất hăng say, nhưng thời điểm Cố Diễn đến hắn liền chú ý tới. Nhảy một lúc Thẩm Kim cầm hai chén rượu uốn éo đi tới bên người Cố Diễn. Diễn ca, anh tới rồi. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Kim đem hai chén rượu trong tay đưa một chén cho Cố Diễn. Vì là thần tượng của em, chúc em sinh nhật vui vẻ đi. Trên mặt Thẩm Kim mang theo nụ cười thật tươi, không nháy mắt nhìn Cố Diễn, trên tay vẫn duy trì tư thế mời rượu. Cố Diễn nhìn Thẩm Kim mấy giây, sau đó mỉm cười tiếp nhận chén rượu kia, nhẹ nhàng chạm cốc một cái. Sinh nhật vui vẻ, thấy Cố Diễn nhận lấy chén rượu kia Thẩm Kim cười đặc biệt hài lòng. Cảm ơn anh Diễn ca, anh có thể đến, em rất vui vẻ. Nói xong Thẩm Kim ngửa đầu, một hơi liền uống hết. Uống xong Thẩm Kim dốc chén xuống cho Cố Diễn xem. Thấy Cố Diễn không có ý tứ hành động, Thẩm Kim cười nói. Diễn ca, anh yên tâm, ngày hôm nay em bao hết, em chào hỏi, trong rượu không có những thứ gì khác. Bên trong quán ba ngư long hỗn tạp, thường thường minh tinh không cẩn thận bị dính chiêu, ngơ ngơ ngác ngác bị người ám hại chỉ có thể chịu đựng. Mà trong những chiêu này thường thấy nhất chính là bỏ thuốc vào rượu. Cố Diễn hôm nay đến sinh nhật của Thẩm Kim, hắn mời rượu đương nhiên sẽ không muốn uống. Cố Diễn trong lòng cân nhắc, nếu như Thẩm Kim đặc biệt nói vậy, nếu như không phải phép khích đường, vậy thì thực sự là rượu không có gì. Chỉ có điều mặc kệ là gì Cố Diễn cũng không tin. Cố Diễn cầm chén rượu lên, kề môi uống một ngụm, sau đó hướng Thẩm Kim nâng chén. Gần đây có chút tật xấu không thể uống nhiều, thứ lỗi. Không có chuyện gì, thân thể quan trọng hơn. Diễn ca anh từ từ chơi, em qua bên kia nhìn chút. Nói xong Thẩm Kim xoay người rời đi. Thế nhưng đồng thời khi hắn xoay người lại cười nhạo, Cố Diễn quả nhiên đề phòng hắn. Tuy rằng xác thực là phải bỏ thuốc hắn, thế nhưng dược không ở chén rượu vừa rồi. Chơi một lúc có người đẩy bánh sinh nhật ra, tất cả mọi người liền tụ tập với nhau. Thẩm Kim đứng ở chính giữa, hai tay tạo thành chữ thập yên lặng cầu nguyện. Sau nghi thức này, mọi người liền thực sự cuồng hoan. Mọi người đều đến sàn nhảy, điên cuồng uốn éo. Hà Vi Vi ở trong đám này nhảy một lúc, sau đó trở lại cầm hai chén rượu trong tay. Nàng ngồi bên người Cố Diễn, đưa một chén cho cậu. Sao lại không đi chơi vậy? Tuy rằng phòng bị Thẩm Kim, nhưng Cố Diễn không có phòng bị Hà Vi Vi, liền trực tiếp nhận rượu cụng vào nhau, uống một hớp. Em không quá thích, Hà Vi Vi có chút không thể tin nổi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Bất quá Cố Diễn như vậy, nàng cũng thật thích. Hai người uống một chút rượu, không nói với nhau nhiều, Hà Vi Vi cảm giác mình có chút say, nàng nhìn Cố Diễn cười cười. Cố Diễn em là một minh tinh đủ mọi màu sắc, ha ha, thật đẹp, dung mạo em thực sự rất đẹp. Chị thích, rất thích, nói nói, âm thanh của Hà Vi Vi ngày càng nhỏ, đầu cũng trở nên rất nặng, rất muốn ngủ. Hà Vi Vi chống đầu từng chút dựa vào bàn. Cố Diễn, chị đau đầu quá, thật muốn ngủ, Cố Diễn. Nói xong Hà Vi Vi liền ngã xuống bàn, triệt để hôn mê bất tỉnh. Chị Vi, thấy Hà Vi Vi gục xuống, Cố Diễn đứng dậy hô một tiếng, tiếp theo cậu cũng phát hiện có gì không đúng, thân thể rất nặng, đặc biệt muốn ngủ. Cố Diễn thầm kêu một tiếng nguy hiểm. Cậu tuy rằng đề phòng Thẩm Kim, không uống rượu của hắn. Thế nhưng cậu lại không nghĩ tới sẽ cùng Hà Vi Vi trúng chiêu như vậy. Tuy rằng Cố Diễn cùng Hà Vi Vi đều bị bỏ thuốc, thế nhưng cậu không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng có một nguyện vọng mãnh liệt không thể ở lại chỗ này. Sau đó liền có kìm nén chống bàn đứng dậy, góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại lúc này đã muộn, dược rất nhanh liền phát tác, cả người Cố Diễn liền thành vô lực, đầu rất nặng rất nặng. Đây là lần đầu tiên của Cố Diễn từ khi sống lại cảm thấy vô lực. Cậu rất hối hận chính mình lần này lại trúng đòn của Thẩm Kim. Cậu không muốn lại giống như đời trước, vì vậy cậu phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đây là một tia ý thức cuối cùng của Cố Diễn. Hai tay Cố Diễn chống vách tường, dùng hết khí lực toàn thân, từng chút hướng về phía cửa chậm rãi đi tới. Mắt thấy sắp tới cửa, trong lòng Cố Diễn dấy lên chút hy vọng. Thế nhưng cuối cùng, cậu rơi vào lồng ngực của một người. Cách chương.